vô sắc cũng khuynh thành. Chương 37, gì cả, người không có việc gì chứ? Gocchuyenaudio.com. Nàng vừa đắc ý không bao lâu, đã bị một cái khiên lớn đánh trúng đầu. Kỳ thật cũng có thể lý giải. Đánh trẻ nhỏ, tộc trưởng đương nhiên nên nói lý nói lẽ trước. Còn lão công của ta sẽ không thêm huyết nàng ta lại lựa chọn một phương pháp lý luận cực kỳ bạo lực. Đó là trực tiếp động đao giết nàng. Ta sẽ không thêm huyết nhanh chóng đứng lên bên cạnh lão công của nàng ta. Một bên giúp lão công nàng ta thêm huyết, một bên vừa mắng vừa chửi nàng. Ta sẽ không thêm huyết, phiền đánh cá sướng trễ. Ngươi chờ đấy xem, ta vừa rồi vừa muốn gọi người. Hắn đã lập tức đến đây. Đến lúc có kịch hay để xem rồi. Nàng liền tự bổ sung thêm huyết cho chính mình, rồi nhắm hướng thần thạch chạy tới. Trong lòng thầm than nói. Đứng đó chờ ngươi giết ta à, ngươi làm như ta cũng ngu ngốc giống ngươi vậy sao? Nhưng thật ra lão công nàng ta cũng coi như hiểu được lý lẽ. Thì thật ngươi không hiểu. Lão bà, coi như xong đi, giết nàng ta một lần là có thể. Ta sẽ không thêm huyết. Không được, hôm nay không đem giết nàng ta. Hủy hết trang bị, ta sẽ không đi. Hắc hắc, nàng ta quả thật là thực ngốc nghếch. Nếu nàng chết, hoặc là truyền tống đến địa phương khác, nàng ta làm cách nào có thể đem trang bị của nàng hủy được chứ? Băng tâm bản thân chỉ là chức nghiệp pháp hệ, khả năng phòng ngự rất thấp, ngoại trừ khả năng thêm huyết bên ngoài, thì thật là khá tương tự như theo Vân Lộc, nhưng lực công kích lại không bằng Vân Lộc. Băng tâm chức nghiệp pháp hệ PK, tóm lại chỉ là có khả năng chịu đựng kéo dài, nếu đụng phải đối thủ có khả năng công kích cao. Chẳng hạn như thiên cơ có người bổ trợ thêm huyết, thì khả năng chiến thắng là coi như không có. Đơn giản theo luật trò chơi mà nói, bản thân nàng không thể làm tổn thương kỳ thật ngươi không hiểu. Nhưng hắn có thể đánh nàng trọng thương thậm chí giết nàng nhanh chóng dễ dàng. Kỳ thật ngươi không hiểu chính là một thiên cơ có thao tác rất tốt. Về điều này lúc vừa rồi ở bản sao nàng cũng đã phát hiện nàng đoán. Hắn sở dĩ có thể có thao tác tốt như thế, hoàn toàn là do bị lão bà của hắn bắt luyện tập. Kỳ thật ngươi không hiểu đầu tiên dùng phi vân đoạn giảm tốc độ di chuyển của nàng. Không cho nàng có cơ hội chạy trốn, nàng chạy nhanh đến tấn công rồi cũng sử dụng kỹ năng tương tự để làm giảm tốc độ của hắn. Lợi dụng thời gian thuận tiện tranh thủ cấp thanh minh cho chính mình. Bên này nàng vừa cấp xong TSNS minh. Hắn bên kia đã phóng tới kỹ năng lưu quang minh, che chắn kỹ năng đối kháng của nàng, sau đó nhanh chóng vọt tới trước mặt nàng, bắt đầu phóng đại chiêu. Lượng huyết của nàng hiện tại đã hạ xuống 60, nàng bèn nhanh chóng thả một cái đại độc, cho hắn bị hôn mê, thừa dịp này dùng công phu, tự mình dùng nghịch chuyển thêm trạng thái mãn huyết cho bản thân, rồi lại bắt đầu chạy, bất đắc dĩ. Băng tâm khả năng cũng có hạn mà thôi, mới chạy được hai bước, thì thật ngươi không hiểu liền tỉnh dậy, tiếp tục xông lên đánh nàng, lượng huyết của nàng đã bị hao hụt nhiều, còn lượng huyết của kỳ thật ngươi không hiểu vẫn đầy, vì sao, bởi vì ở phía sau hắn, ta sẽ không thêm huyết vẫn liên tục thêm huyết cho hắn. Cái gì kêu là đánh nhau thân huynh đệ, ra trận binh phụ tử, đúng là nhìn không ra người đàn bà này. Khi làm nhiệm vụ ở bản sao thì một lần nàng ta cũng không thêm huyết cho ai cả. Mà bây giờ đây lại hết lòng hết dạ phù trợ chồng mình. Nàng đột nhiên nhìn thấy Mạch Thượng Sơ Huân từ bản sao chạy ra. Trong tay cầm chắc tiểu cung, nhân vật trò chơi đỉnh đầu vẫn sáng lên. Chú ý, lúc nhân vật trò chơi thăng cấp, đỉnh đầu tỏa sáng lên, nàng không bia hắn thăng cấp lúc nào. Xem ra, là hắn dùng toàn bộ điểm kinh nghiệm để được thăng cấp nhanh chóng. Mạch Thượng Sơ Huân thăng hoàn cấp, giơ tiểu cung lên bắn vào lưng của kỳ thật ngươi không hiểu. Để lại một vết hỏa tích, bắn trúng mục tiêu sau tạo thành tiểu phạm vi thiêu đốt. Liên tục 12 giây, cũng có tỷ lệ nhất định xử lý quân địch ở trong 3 giây không thể di động. Nàng cũng thật là không biết nên khóc hay nên cười. Tiểu đồ đệ a, vi sư biết ngươi hiếu thuận, dũng cảm, nhưng ngươi cũng nên hiểu là hắn hơn ngươi tới hơn 40 cấp. Điểm kỹ năng lại cao, ngươi có nghĩ cũng nên biết sẽ không đánh lại người ta chứ. Cái này không phải vô cớ chạy đi tìm cái chết sao? Kết quả, không có gì lạ, nàng bị kỳ thật ngươi không hiểu giết chết, Mạch Thượng Sơ Huân bị ta sẽ không thêm huyết giết chết. Mạch Thượng Sơ Huân nằm trên mặt đất còn hỏi nàng, sư phụ, vì sao ta đánh kỳ thật ngươi không hiểu hắn vẫn có thể lướt qua. Miễn dịch với lực công kích của ta, của rủ chát riêng nàng nói với Mạch Thượng Sơ Huân, bởi vì da hắn quá dày, có khả năng chống lại cường lực. Mạch Thượng Sơ Huân bừng tỉnh ngộ, thốt lên, hoa, hoa cái con khỉ, bây giờ ngươi mới nhận ra à tiểu đồ đệ. Của rủ chát riêng nàng nói với Mạch Thượng Sơ Huân, đồ đệ, chúng ta nên truyền tống đi thôi. Hảo hán không nên vì cái hận trước mắt mà quên đi việc lớn. Của rủ chát riêng Mạch Thượng Sơ Huân nói với nàng, sư phụ, vậy chúng ta không báo thù à, lật bàn. Ngươi cho là lão nương không muốn báo thù à, muốn báo cũng phải xem có báo được cừu không chứ. Nàng mở bản đồ kiểm tra, suy nghĩ xem nàng nên sống lại ở đâu, thì liền thấy một nữ hoang hỏa mang hồng cánh, khiêng đại đao từ thần thạch chạy tới đây, vừa chạy còn vừa chửi mắng. Ai à, chỗ nào đâu, ai mà dám cả gan ngay cả đồ đệ của lão tử cũng dám khi dễ. Khi nàng xem đến tên của cao thủ đó, chỉ còn biết ngửa mặt lên trời mà khóc, quan công ơi là quan công, ngươi nói xem hai đời trước của ta rốt cuộc là có cừu oán gì với ngươi nha. Ta sẽ không thêm huyết chạy bổ nhào đến bên cạnh quan công. Bộ dạng vạn phần ủy khuất cáo trạng nàng, ta sẽ không thêm huyết, sư phụ, chính là nàng ta, phiền đánh cá sướng trễ, ta biết ngươi cũng có cừu oán với nàng ta, vậy hôm nay đem thù cũ, thù mới cùng thanh toán một thể, cùng đến với quan công còn có Tư Mật Đạt và tiểu nấm cô nương. Hai người họ nhìn thấy tình hình này liền tay chân run rẩy. Hô lên, chúng ta về thôi, nàng nhắn tin cho Mạch Thượng Sơ Huân. Đồ đệ, ngươi nhanh chóng tìm một chỗ nào đó sống lại, chỉ cần không phải là bát quái điền thì chỗ nào cũng đều được. Quan công nhìn thấy thi thể của nàng, liền sửng sốt 3 giây. Đột nhiên chạy tới bên cạnh nói với nàng, quan công trước mặt đùa giỡn đại đao, gì cả, lão nhân gia ngài không có việc gì chứ. Nàng mộng mị, choáng váng, cả người đột nhiên cứng ngắc, những người chung quanh nghe thấy thế đều trực tiếp hóa đá. Đứng im như phỗng, gì em, tiểu tử này vừa rồi gọi nàng là gì? Chú thích, gì cả là danh xưng vợ lẽ gọi vợ chính một cách tôn trọng. Cũng có thể là cháu gọi gì? Cách chương.